Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chữa trị Ampharos. Lan chấn kinh, đây là người nào thủ bút? Toàn bộ Johto, trải rộng tứ phương, toàn bộ xuất hiện chuyện quỷ dị. Lan tuyệt đối không tin tưởng đây là trùng hợp, tuyệt đối là cố ý không thể nghi ngờ. Nghiêm mật quan sát đây hết thảy. Phải tất yếu để những chuyện này không cần ấn tượng đến người cùng Pokemon sinh hoạt. Điều này có thể sao? Điện thoại người đối diện cười khổ. Vấn đề này đều phát sinh. Còn nghiêm trọng như vậy. Muốn không ảnh hưởng đạo nhân cùng Pokemon sinh hoạt đó là nằm mơ. Cái này ta cũng biết. Cho nên nói tận lực. Lan cười khổ. Cái này đều là chuyện gì a? Làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy sự tình? Còn có cái gì? Lan có chút bực bội. Nói thẳng ra a, nhân thủ không đủ. Rất nhiều người đều có sự tình. Trong thời gian ngắn muốn gom góp tiến về điều tra người rất không có khả năng. Cần thời gian. Lan, người đâu? Đều chạy đi đâu? Là như vậy. Gần nhất đều tại bắt đội Rocket đầu nhập vào không ít tinh lực cùng người. Hiện tại lập tức hiện ra nhiều chuyện như vậy. Nhân thủ trong lúc nhất thời hòa hoãn không đến. Tiền bối, đến nghĩ cách mới là, từ cái khác địa khu điều phái nhân thủ cũng là cần thời gian. Ta đã biết, Lan im lặng, sau đó bắt đầu liên hệ mình người quen biết. Đô đô đô điện thoại vang lên, cô Mây mở ra màn hình. Lan tiền bối, nghĩ như thế nào ta? Cô Mây cười nhìn xem Lan, lúc này mới bao lâu a, liền lại gọi điện thoại đến đây. Có chuyện xin ngươi giúp một tay. Ngươi bây giờ có rảnh không? Ở nơi nào? Nghe vậy, cô Mây sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Lan là ai? Quán quân, còn có liên minh nhiều người như vậy. Theo lý thuyết không có khả năng có chuyện thỉnh cầu đến trên đầu của hắn. Nhưng là hiện tại Lan một mặt mỏi mệt. Còn có chuyện thỉnh cầu hắn hỗ trợ. Chỉ là trong nháy mắt, cô Mây liền có một loại dự cảm xấu. Người nói. Cô Mây chăm chú nhìn Lan. Ta bây giờ bị vây ở Olivine City Pokemon trung tâm. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cả tòa thành thị cũng bắt đầu giới nghiêm. Liền ngay cả ta cái này ngoại lai hộ đều được xếp vào hoài nghi mục tiêu. Olivine City. Vậy thì tốt quá. Nơi đó chính một cái thật là tốt thị tẩm càng cần hơn ngươi đi xử lý. Lan nghe vậy lập tức cao hứng vỗ tay một cái. Olivine City Glitter Lighthouse ngươi biết à? Ở trong đó Ampharos xảy ra vấn đề. Đêm qua lại có người sờ vuốt bên trên hải đăng tầng cao nhất đả thương Ampharos. May mắn Jasmine đúng lúc cảm thấy mới bảo vệ được một cái mạng. Nhưng trong thời gian ngắn muốn khôi phục lại là không thể nào. Lan giận dữ gầm nhẹ. Ngươi ở nơi đó vừa vặn. Giúp ta điều tra một chút đến cùng là ai giở trò quỷ. Vậy ngươi phải để cho ta đi ra Pokemon trung tâm. Cô Mây gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên. Hôm qua nhìn thấy bóng đen quả nhiên không phải. Cũng không phải bên trong có trainer tại chiến. Mà là có người sờ lên hải đăng. Đáng tiếc, lúc trước mình căn bản cũng không hiểu rõ hải đăng. Cho tới ủ thành lớn như thế sai. Mặc dù không đến mức quái tai trên đầu mình. Tóm lại là mình không cẩn thận. Có thể đền bù liền đền bù một chút đi. Đối với cái này phát sáng phát nhiệt Ampharos, cô Mây vẫn là ôm một tia hảo cảm. Cái này ngươi yên tâm. Lan trầm giọng nói. Ta lát nữa liền thông chi Olivine City Jenny. Cô Mây, chuyện này liền xin nhờ ngươi. Đi, đi Quang Huy Hải Đăng. Cô Mây ánh mắt lóe lên cúp điện thoại. Hướng về phía Serena gật gật đầu. Hai người xông về đi xuống lầu nói. Đi ra Pokemon trung tâm. Đứng bên ngoài một bên. Lẳng lặng cùng đợi cảnh sát Jenny chỉ lệnh. Cũng không lâu lắm. Nhìn chằm chằm cô Mây người liên can trainer liền thu vào Jenny thông chi. Ánh mắt kỳ dị mắt nhìn cô Mây cùng Serena. Sau đó cho đi. Cô Mây hai người không dám thất lễ. Trực tiếp để thả ra Gardevoir. Một cái teleport liền xuất hiện ở tầng cao nhất. Ai? Cô Mây vừa xuất hiện. Vậy ở chỗ này trainer nhóm lập tức cảnh giác đem cô Mây vây quanh. Ta, Liên minh điều tra quan. Cô May xuất ra liên minh giấy chứng nhận lung lay. Mấy người nhìn kỹ một chút. Không có phát hiện vấn đề gì lúc này mới tản ra. Là ngươi. Chính một mặt lo lắng nhìn xem Ampharos. Jasmine nghe được tiếng bước chân không khỏi ngẩng đầu. Nhìn lại, gõ đẹp mắt đến cô May cùng Serena không khỏi ngạc nhiên. Hai người kia làm sao lại xuất hiện ở đây? Ta đến giúp đỡ. Cô May đến gần, theo bản năng ánh mắt liền dừng lại tại Ampharos trên thân. Cái này xem xét không khỏi hít sâu một hơi. Thời khắc này Ampharos toàn thân vết thương chồng chất. Joy tiểu thư ở một bên phối hợp Chansey đang toàn lực trị liệu. Làm sao không đưa đến Pokemon trung tâm đi? Cô May kỳ quái. Ở chỗ này trị liệu có thể tốt hơn chỗ nào? Muốn thiết bị không có thiết bị. Căn bản là so ra kém Pokemon trung tâm. Ta cũng muốn. Nhưng Ampharos nó thương thế quá nặng. Joy nói muốn trước ổn định thương thế. Bất quá Ampharos bên trên quá mức nghiêm trọng. Có thể hay không ổn định còn rất khó nói. Jasmine sắp khóc. Đây chính là Ampharos. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn. Bây giờ lại nhận lấy nghiêm trọng như vậy đả kích. Nghĩ một hồi thà đều cảm thấy đau lòng. Đồng thời, đối với cái kia âm thầm ra tay hỗn đản càng là khí lên cơn giận dữ. Nếu như hắn tại nơi này, Jasmine nhất định phải đem hắn xé thành mấy nửa. Đánh gãy thứ ba chân. Để cho ta tới thử một lần. Cô mây mắt nhìn Ampharos, phát hiện tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tất cả mọi người tinh lực đều đặt ở Ampharos trên thân. Căn bản cũng không có người có thể cùng hắn mảnh nói tình huống. Như vậy cũng chỉ phải trước đem Ampharos chữa khỏi lại nói. Ngươi, Joy khó được ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cô mây, sau đó bất đắc dĩ nói. Tiểu đệ đệ, đừng thêm phiền được không? Ampharos thương thế kéo dài không được. Mồ hôi. Cô May cuồng mồ hôi. Chúng ta số tuổi tướng kém không được bao lâu đi. Người vậy mà gọi ta tiểu đệ đệ. Còn gọi như thế lẽ thẳng khí hùng. Bất quá bây giờ không phải nói những này thời điểm. Cô May kéo lên ống tay áo. Đưa tay đối Joy lung lay. Có lục quang lấp lóe. Joy ngạc nhiên. Sau đó lập tức sắc mặt đại biến. Viridian Power. Quá tốt rồi, làm Joy gia tộc thành viên, làm sao có thể không biết Viridian Power loại này nghịch thiên năng lực. Chỉ cần Pokemon còn có một hơi tại, có được Viridian Power người liền có thể đem nó trị liệu đến đỉnh phong thời kỳ. Đây là một cái đồ biến thái năng lực, đồng thời, ở thời điểm này, cũng là Ampharos cây cỏ cứu mạng. Nhìn ngươi. Joy khi nhìn đến cô May biểu hiện Viridian Power trong nháy mắt quả quyết nhường đường ra. Dưới loại tình huống này, cũng chỉ có Viridian Power có thể chữa khỏi. Cô May cũng không nói nhảm, đưa tay đặt tại Ampharos trên thân. Viridian Power phát động, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.